Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394, chương 401, suýt chút nữa hủy dung. Hắc xì, Tiêu Nhàn vốn là lấy được một khối hồn cốt, nhớ lập tức liền đắc ý bước vào mộng đẹp vui vẻ. Có thể là căn bản không cho ngươi cơ hội này, một cái nhảy mũi trực tiếp gọi Thanh Thanh tỉnh lại đi. Đại sư, Phất Lan Đức, hai người nhìn thấy Tiêu Nhàn có chút nóng bỏng con ngươi. Ngoài miệng nói cũng là im bặt mà dừng, đều là một bộ thong thả dáng vẻ tự đắc. Đông mở mở tây nhìn một cái, quả thực là hí tinh trên người, căn bản không nhìn ra một chút xíu kẽ hở. Mẹ nó, hai người kia thật quá đáng. Đồng dạng làm lão sư, các ngươi nếu như giống ta người trưởng lão này một dạng là tốt. Tiêu Nhàn ngoài miệng ụp ụp thì thầm, nhìn thấy hai người kia tuy rằng nhức đầu, nhưng mà một chút biện pháp cũng không có. Ta nhổ vào, nếu như học viện các lão sư khác đều giống như túc chủ một dạng, như vậy học viện không đã sớm vỡ nợ a? Hệ thống nghe xong Tiêu Nhàn những lời này, nhất thời không nhịn được. Làm sao đầu này cá mặn lướt qua một ngày càng không biết xấu hổ đâu. Xí, tiểu gia thần tiên vậy sinh hoạt, còn không phải bọn hắn nghĩ tới là có thể qua đây. Nghe hệ thống, Tiêu Nhàn còn thật không có để trong lòng. Đối với hệ thống cùng mình loại này vi diệu quan hệ, hắn sớm đã thành thói quen. Hệ thống, FML, đây cá mặn không mắc câu a. Ngoặc kép chấm chấm. Tiêu Nhàn, cẩn thận. Liền khi Tiêu Nhàn mất thần thời điểm, liền nghe được tiểu y tiên nhắc nhở thanh âm. Bất quá lúc này đã trễ, to lớn hồn thú đã đụng vào Tiêu Nhàn trên mặt. Con mẹ nó, lần này hủy khuôn mặt. Tiêu Nhàn gương mặt chính chính hào hào cho cái hồn thú này đụng thẳng. Nếu không phải vừa mới cùng hệ thống giao lưu kia một giây, khẳng định như vậy là có thể phòng ngự ở. Lân giáp thú đó là vật gì? Bên ngoài khôi giáp chính là so với sắt còn cứng rắn. Tiêu Nhàn đều hơi nghi hoặc một chút rồi. Cái này cỡ nào sao cao siêu bắt hoa hoa kỹ thuật mới có thể làm qua đến một cái như vậy đồ chơi. Thiếu gia ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Tiêu Nhàn mặt bị lân giáp thú hôn vững vàng, Tiên Nhi trong con ngươi tràn đầy lo âu, chạy như bay đến Tiêu Nhàn cân đầu vân bên trên, tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve Tiêu Nhàn ngốc manh gương mặt. Tiên Nhi, xem hủy dung không? Tiêu Nhàn trong ánh mắt hiện ra vẻ lo âu. Tuy nói hắn là một đầu cá mặn đi, nhưng mà người sống khuôn mặt, xách sống một miếng da, cột dây điện dựng thẳng lúc thức dậy còn muốn dán lên xi măng. Nếu như vạn nhất hủy khuôn mặt, như vậy làm sao còn có mặt ra ngoài gặp người? Cho đến lúc này, chỉ có mỗi ngày trong phòng ngủ, sau đó đói lại ăn cơm, suy nghĩ một chút loại kia mặn không thể lại mặn sinh hoạt. Là biết bao khiến người hướng tới a. Em ma, chỗ nào giống như không đúng. Thiếu gia, lỗ mũi của ngươi có chút cong, ngươi đừng nhúc nhích, ta cho ngươi lũ lũ. Tiên Nhi ánh mắt cong cong, nhìn thấy Tiêu Nhàn bộ dạng buồn cười lại không có bật cười, chỉ là dùng tay ngọc nhẹ nhàng tại Tiêu Nhàn trên lỗ mũi vuốt ve. Có thật không? Tiêu Nhàn một tay bắt lấy Tiên Nhi tay ngọc, một tay sờ soạng đến cái mũi của mình. Mũi lệch ra không phải là chuyện nhỏ a. Nếu như ảnh hưởng đến mình khứu giác, với tư cách cá mặn Tiêu Nhàn, vậy không khác nào muốn mạng của hắn sao? Phốc xì, thiếu gia, lừa gạt ngươi. Tiên Nhi vẫn là không có nhịn xuống, cười ra tiếng, trên mặt bởi vì tiếng cười đi theo khiêu động thịt thịt, giống như là một đóa hoa một dạng, đong đưa theo gió, trắng mịn không dỗi. Được ăn ngươi cái tiểu phôi đản, lại dám lừa ta. Tiêu Nhàn nhìn lên trước mặt đáng yêu Tiên Nhi, vốn là nghĩ xong tốt trừng phạt nàng một hồi, nhưng mà cuối cùng đặt ở Tiên Nhi trên mặt tay chỉ là nhẹ véo nhẹ bóp. Ngươi cũng đừng nói, đây Tiên Nhi khuôn mặt nhỏ bé còn rất đạn thủ, giống như là một hoa hoa tựa như. Tiêu Nhàn bóp một hồi, liền muốn đến hạ cái thứ hai. Hạ cái thứ hai sau đó liền muốn bóp hạ cái thứ ba. Thiếu gia, nhiều người nhìn như vậy đi. Bị Tiêu Nhàn bóp lấy khuôn mặt, Tiên Nhi lại nhìn thấy phía dưới một đôi chú thích đến nơi này ánh mắt. Trên mặt trong nháy mắt hiện ra một màn màu đỏ. Ây, Tiêu Nhàn cũng nhìn một chút xung quanh, lại cảm thụ được Tiên Nhi trên mặt nóng bỏng. Có chút lúng túng thu tay lại. FML, Nhàn ca có thể a? Ta lúc nào mới có thể hướng đi nhân sinh đỉnh phong a? Không muốn Nhàn ca nhiều như vậy, một cái là đủ rồi. Mã Hồng Tuấn cảm nhận được Tiêu Nhàn cùng Tiên Nhi khoảng yêu mùi giấm chua. Lại nhìn một chút Tiêu Nhàn sau lưng trùng nữ vẻ mặt lo lắng. Đôi mắt nhỏ cũng là tích lưu lưu chuyển, trong đó tràn đầy hâm mộ cùng ghen tị. Bàn tử, ngươi chính là suy nghĩ một chút đi, dựa ngươi kia cá mau bệnh, ai có thể chịu được? Áo tư tạp dán lệch Mã Hồng Tuấn bên tai nhẹ nhàng nói ra. Bên trái lông mày cũng rất có một loại biệt dạng vận vị khích động hai lần. Ta kháo, ngươi còn không thấy ngại nói, ngươi không phải cũng là độc thân cẩu một đầu sao? Mã Hồng Tuấn vừa nghe, trong nháy mắt có chút khó chịu. Nhớ năm đó, hắn Mã Hồng Tuấn cũng là trong gió một con sói, cũng có một cái như hoa như ngọc bạn gái đi. Ha ha, lão tử đã có mục tiêu. Đừng xem Mã Hồng Tuấn cùng áo tư tạp trong ngày thường chỉ biết là gây phiền toái, ôm bắp đùi, nhưng nhìn loại chuyện này, ăn dưa so với ai ăn đều vui sướng, so với ai đều tích cực. Đường Tam, qua đây. Tiêu Nhàn nhìn thấy ánh mắt của mọi người, hướng phía Đường Tam giống lên một tiếng. Làm sao đại ca? Đường Tam mặt buồn rầu. Đầu kia hồn thú mặc dù có thể trực tiếp đụng vào Tiêu Nhàn trên mặt, vậy cùng mình là không thể thiếu liên quan. Vừa mới có phải là ngươi hay không tiểu tử làm chuyện tốt? Tiêu Nhàn cũng đồng dạng là mặt buồn rầu. Khi hắn nhìn thấy đây màu đen lân giáp thú thời điểm, ánh mắt xéo qua cũng phiết đến một vệt màu lam. Đầu ngón chân nhớ nghĩ cũng biết, đây màu lam, ngoại trừ Đường Tam Lam Ngân Thảo ra, vậy còn có thể có cái gì? Đại ca, chúng ta trước tiên không thảo luận những này, trước tiên đem cái hồn thú này thu thập rồi hãy nói. Đường Tam cúi đầu, không dám nhìn thẳng Tiêu Nhàn ánh mắt, bất quá làm người hai đời chính hắn, đối với tâm tính nắm bắt vẫn là tương đối khá, hoàn mỹ làm được cái gì gọi là ổn định không hoảng. FML, cái hồn thú này làm sao? Tiêu Nhàn nghe xong Đường Tam, đây mới phản ứng được Đường Tam là không có cùng hồn thú tranh đấu. Như vậy cái hồn thú này đâu? Khục khục, đại ca, hồn thú bị ngươi đụng hôn mê. Đường Tam hắng giọng một cái, chỉ ngã ở xa xa lân giáp thú. Cái này lân giáp thú suýt chút nữa đều bay đến độc trận ranh giới. Muốn không biết chuyện, còn tưởng rằng là bị ai đánh ra đây này. Tìm đây lân giáp thú nhìn lại, thấy chính là đứng tại lân giáp thú bên cạnh Triệu Vô Cực kia kinh ngạc ánh mắt. Triệu Vô Cực cũng là khó có thể tin. Đây lân giáp thú dầu gì cũng là có một 4.000 đến 5.000 năm. Hơn nữa trọng tài cũng ở đó. Tiêu Nhàn vẫn là hoàn toàn tại không có mở võ hồn dưới tình huống đem hồn thú đánh bay. Triệu Vô Cực để tay lên ngực tự hỏi, đây ngàn năm lân giáp thú tuy rằng hắn không sợ, nhưng mà hắn không ra võ hồn, xuất ra toàn bộ sức mạnh, đều nói không chừng có thể đánh ra đến Tiêu Nhàn dùng mặt đụng đi ra ngoài hiệu quả. FML, ta mạnh như vậy sao? Nhìn thấy bị mình đánh bay ngàn năm lân giáp thú, Tiêu Nhàn liền chính mình cũng có một chút khó có thể tin. Mình chẳng những không có hủy dung, hơn nữa còn cho hồn thú làm mộng bức rồi, cũng muốn điệu thấp vững vững vàng vàng làm một cá mặn. Chính là thực lực này một khối này, hắn không cho phép a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.